Mở mắt thấy thần tài. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết, chuyện đó phải hỏi anh họ. Dương Tiểu Bối nói, sau đó cô trực tiếp rời khỏi. Xong rồi, lần này Dương Tiểu Bối là người lập công lớn nhất rồi. Dương Diệp căm ghét nói, gấp gì chứ, tôi không tin có ngày Dương Tiểu Bối trở mình được. Bây giờ vấn đề lớn nhất không phải Dương Tiểu Bối, mà là thằng con của con đê tiện kia, Khải Minh. Phải làm rõ là nó có thực lực gì. Quách Như vừa nói xong, trong nhóm chat gia tộc bỗng hiện lên một thông báo, đó là thông báo cuộc họp gia tộc do quản gia tuyên bố, một tiếng sau, cuộc họp gia tộc sẽ bắt đầu. Có thấy không, lần này Dương Tiểu Bối trở mình thành công, chắc chắn là chuyện hạng mục lần này. Mẹ bác hai nói, trong phòng họp gia tộc họ Dương, bình thường cuộc họp thế này đều do bà cụ đích thân khởi xướng, vậy nên không ai được phép vắng mặt. Vì thế, người của gia tộc nhanh chóng có mặt đầy đủ. Bà cụ Dương ngồi ở ghế chủ tọa, lúc này mặt đầy cảnh xuân. Tôi tin là mọi người đều nghe nói rồi, rằng lần này mục đích mọi người đến đây là gì. Không tồi, bây giờ tôi đặc biệt khen ngợi Tiểu Bối, chuyện tôi nói sáng nay, buổi chiều con bé đã lập tức đi làm rất có lòng, hơn nữa còn mang đến cho nhà họ Dương chúng ta 5 hợp đồng công trình, đó lại là hợp đồng hợp tác chuyên sâu với tập đoàn Tín Phong. Lần này Tiểu Bối đã lập được công lao to lớn cho nhà họ Dương chúng ta. Bà cụ Dương cười đến toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều hiện ra. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía Tiểu Bối với ánh mắt không thể tin nổi. Bà cụ Dương nói, cái gì? Bên dưới lập tức trở nên xôn xao. Đặc biệt là Dương Diệp, hệt như chúng một đòn cảnh tỉnh. Vì trước hôm sinh nhật, bà nội cũng đã tuyên bố mình sắp trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn xây dựng, sẽ tuyên bố sau hôm mừng thọ. Mà bây giờ, lại trực tiếp đổi thành Dương Tiểu Bối. Khóe miệng Quách Như hơi méo đi. Dương Tiểu Bối sắp ngồi ăn cùng với bà ta rồi. Tiểu Bối, tiếp tục giữ quan hệ tốt với Tín Phong, bà nội tin tưởng con. Bà cụ Dương nói. Sau đó, bà lại nói rất nhiều những chuyện khác, rồi mới tuyên bố tan họp. Sau đây, tôi sẽ tuyên bố một việc, đó là, Dương Tiểu Bối sẽ trở thành người tổng phụ trách của 5 hạng mục đó, đồng thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc hạng mục của công ty, kiêm chức phó tổng giám đốc tập đoàn xây dựng nhà họ Dương. Còn Dương Tiểu Bối cũng đi ngay. Mẹ, Quách Như vẫn còn nán lại, lúc này nhỏ giọng hỏi. Tiểu Bối cũng thật là giỏi, cũng đáng để cổ vũ, nhưng mẹ thật sự định để Dương Tiểu Bối làm người tổng phụ trách sao? Bà cụ Dương nói, hạng mục là do nó tìm được, tất nhiên để nó tổng phụ trách. Vậy thì đúng, thậm chí để bạt Tiểu Bối làm phó chủ tịch con cũng đồng tình. Nhưng mà mẹ à, mẹ có nghĩ không, sao Tiểu Bối có thể giỏi như vậy, lại cũng là một cô bé. Không nói đến chuyện con bé có thể làm tốt không, nhưng Tiểu Bối cũng hơi lớn rồi, 2 năm này hẳn là phải lập gia đình. Một khi lấy người khác rồi, con bé chỉ có thể là người nhà khác, nên đến lúc đó. Bà cụ Dương vừa nghe xong, lại có phần im lặng. Còn nữa, Tiểu Bối vẫn luôn rèn luyện ở tầng lớp dưới, vẫn chưa thử nghiệm ở tầng cao như Dương Diệp. Để bạt con bé lên tầng cao ngay, còn lo nó không giải quyết được, ít ra bây gít cũng chưa làm được. Mà con người của Tiểu Bối, thật sự là quá lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vừa nói xong, bà cụ Dương thoáng suy tư một phen, sau đó nói. A Sinh, đi gọi Tiểu Bối vào lại đi. Dạ chủ tịch, còn Quách Như thì đắc ý trao đổi ánh mắt với con mình là Dương Diệp. Đúng là tức chết thật mà. Tiểu Bối về đến nhà, vô cùng giận dữ. Khải Minh đang ở trên ban công, cầm kéo sửa sang lại hoa cỏ. Hai, mẹ xem Ngọc Đình kìa, bình thường khôn khéo như vậy, không phải vẫn bị nhà họ Long lừa sao? Có chuyện gì vậy? Quách Như đó, bà ta đúng là âm hiểm. Vốn là bà nội nói cho em làm tổng phụ trách hạng mục, em còn cho là mình có cơ hội rèn luyện rồi. Vậy mà không biết Quách Như nói gì đó với bà ngoại, khiến bà để con và Dương Diệp cùng phụ trách. Dương Diệp đối xử với con và mẹ như vậy, anh ta dựa vào đâu chứ? Tiểu Bối giận dữ nói. Ra là như vậy à, em cũng đừng quên, bây giờ em đang nắm quyền chủ động đấy, tập đoàn Tín Phong người ta là hợp tác với em, cũng không phải là với Dương Diệp. Khải Minh nhắc nhở Tiểu Bối một câu. Đáp trả, em sẽ không sợ. Phải rồi anh họ, em thấy món quà anh gửi đến kia, anh không định đi sao? Tiểu Bối ngồi trên sofa, nhìn Khải Minh hỏi. Anh đợi mọi người mở màn xong mới đến thăm bà ngoại một chút. Nói xong, Khải Minh phủi phủi tay, trả lời. Sao thế, còn tưởng là quà sinh nhật anh tặng em à? 2 ngày sau còn là sinh nhật Tiểu Bối, Khải Minh nhớ rõ, lập tức cười gượng, hỏi. Dương Tiểu Bối nhe lưỡi. Nào có đâu, vốn là Khải Minh có kế hoạch chiều nay sẽ đi, nhưng lại phải họp. Khải Minh không muốn gặp mấy người bác cả, vậy nên mới không đi. Được rồi, anh đi thăm bà ngoại trước, dạo này bà ấy nghỉ ngơi rất sớm. Trong lòng Khải Minh cũng nôn nóng chuyện giảng hòa với bà ngoại. Nên anh phải đi. Khải ca, cậu đến muộn vậy làm gì? Lúc anh ra khỏi nhà, đụng ngay Dương Diệp đang đi dạo với mẹ mình Quách Như. Ngay lập tức, mẹ con hai người đều vô cùng kiêng kỵ, hỏi. Đến thăm bà ngoại, Khải Minh trả lời. Quách Nhân vừa bị hạ nhục, Khải Minh không cho mình chút mặt mũi nào thì nổi giận. Có chuyện gì? Khải Minh quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Hừ, bà cụ nghỉ ngơi, cậu có gì, cứ nói với tôi. Quách Như khoanh tay nói. Không nói với bà, Khải Minh lạnh lùng đáp lại. Cậu đúng lại đó cho tôi, cậu nói cái gì? Mà Quách Như vừa nhìn thấy ánh mắt anh, chốc lát lại có cảm giác nghẹn lời. Không sao, sau đó thì nhìn Khải Minh đi vào. Mẹ, thằng nhóc nhà quê đó càng ngày càng không có phép tắc gì, sao ban nãy mẹ bị nó dọa vậy? Dương Diệp bất mãn hỏi. Sao cơ, mẹ bị nó dọa sao? Quách Như khó tin hỏi lại. Dương Diệp gật gật đầu. Đúng vậy, ban nãy lúc Khải Minh quay đầu trừng mắt với mình, lòng của Quách Như thật sự có hơi lộp bộp. Có đôi khi, cảm xúc con người chính là kỳ lạ vậy. Mấy ngày trước gặp Khải Minh, nó cũng có bộ dạng thản nhiên như vậy. Lúc đó, bà ta thấy nó không vừa mắt, muốn mắng là mắng, muốn chế nhạo là chế nhạo, căn bản không cho nó cơ hội trả lời. Nhưng còn bây giờ thì sao, mới vài ngày thôi. Khải Minh vẫn là Khải Minh đó, vẫn là bộ dạng thản nhiên kia. Nhưng bây giờ bà ta chế nhạo nó, thậm chí nhục mạ nó, đều cảm thấy rất khó thở, thậm chí ban nãy bị Khải Minh nhìn, vậy mà bà ta lại cảm thấy sợ hãi một phen. Đó là vì sao chứ? Quách Như không thể tin được. Chủ tịch, cậu chủ nhà họ Khải đến ạ. Bà chủ Dương đang định nghỉ ngơi thì nghe A Sinh đến báo. Bà cụ ngẩn ra, sau khi suy tư một lát thì nói. Để nó vào đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.